Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu không gửi bột mì thì cũng không có gì để gửi. Cuối cùng, bà nội Tống chỉ đưa bức thư tối qua bà ấy và ông nội Tống đã viết cho Khương Tuệ Tuệ và bảo cô mang đến chỗ Tống Thời Thanh. Trong thư cũng không viết gì lớn lao cả. Tất cả chỉ là nói với anh rằng anh cứ ở đó làm việc cho tốt. Bảo anh yên tâm, bọn họ ở nhà họ Khương rất tốt. Tạ Phương Hoa đã làm xong đơn đặt hàng. Bọn họ mượn chiếc xe đạp 28 Đại Giang từ nhà của đại đội trưởng và đạp xe đến binh đoàn. Thời gian đi sẽ ít hơn bình thường và bọn nhỏ không cần phải đi bộ. Như vậy cũng sẽ dễ dàng hơn, nếu không thì phải mất 2 giờ để đi đến binh đoàn. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy rằng bàn chân của cô nhất định sẽ có vết phồng rộp. Khi đến binh đoàn, suy nghĩ của Khương Tuệ Tuệ dường như đã bay xa. Mặc dù cô nói rằng mục đích đến lần này là để thu hút khách hàng, nhưng thực tế điều quan trọng nhất là để gặp Tống Thời Thanh. Tạ Phương Hoa nhìn thấy sự nôn nóng của cô, liền nói, Tuệ Tuệ, cô đến chỗ của thanh niên trí thức Tống đi. Tôi có thể tự mình đi kiếm khách hàng. Cô ấy đã nhiều lần nhìn thấy cảnh Khương Tuệ Tuệ thu hút khách hàng. Việc đó thực sự là không khó. Khương Tuệ Tuệ rất đẹp. Mặc quần áo do cô thiết kế có thể thu hút sự chú ý của người khác ngay cả khi cô không cần nói gì. Thời điểm đến được đó, cô ấy chỉ cần đưa danh thiếp mà Khương Tuệ Tuệ đã chuẩn bị từ lâu cho những người đó là được. Thật vậy không? Chị Phương Hoa, chị ở một mình sẽ không sao chứ? Mặc dù Khương Tuệ Tuệ rất muốn đi tìm Tống Thời Thanh, nhưng cô vẫn có hơi lo lắng cho Tạ Phương Hoa. Tạ Phương Hoa lắc đầu nói, không có việc gì, cô cứ đi đi, tôi có thể làm một mình được. Lúc này trời đã quá giấc chưa? Đúng lúc thời gian nghỉ ngơi. Sự xuất hiện của Khương Tuệ Tuệ khiến tất cả nam thanh niên trí thức trong binh đoàn đều nhìn theo. Không ai biết cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện này là ai. Chỉ cảm thấy cô giống như một tiên nữ, mặc một bộ váy dài, tóc xõa ngang vai, đuôi tóc hơi uốn, nước da của cô trắng nõn như sứ, đôi mắt hẹp và đen như có những vì sao lấp lánh. Nhìn rất đẹp, Cố Diệp phi những nam thanh niên trí thức đi ngang qua Khương Tuệ Tuệ đều ngẩn người. Lo nhìn chằm chằm vào Khương Tuệ Tuệ mà quên quay đi chỗ khác. Cũng quên rằng ánh mắt của bọn họ như vậy là có hơi bất lịch sự. Bọn họ thấp giọng nghị luận, người này là ai vậy? Khương Tuệ Tuệ tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy Tống Thời Thanh đâu. Cô không quen thuộc với binh đoàn, nếu cô cứ tìm xung quanh như một cái đuôi không đầu như vậy, không biết đến khi nào cô mới có thể tìm thấy Tống Thời Thanh. Cô tình cờ nhìn thấy ba hoặc năm thanh niên trí thức đang tụ tập với nhau cách đó không xa. Bọn họ cũng đang nhìn cô. Cô suy nghĩ một lúc rồi đi về phía nhóm nam thanh niên trí thức đó. Ngay khi cô vừa bước một bước, đã có một sự xôn xao khá lớn trong nhóm nam thanh niên trí thức. Tất cả bọn họ đều có thể thấy rằng Khương Tuệ Tuệ đang đi về phía bọn họ. Nhưng lại không rõ tại sao Khương Tuệ Tuệ lại đi về phía bọn họ. Mặc dù bọn họ không thể hiện ra trên khuôn mặt, nhưng đều hy vọng rằng Khương Tuệ Tuệ đang đến tìm chính mình. Ngay khi Khương Tuệ Tuệ đến gần bọn họ, cô mím môi và nở một nụ cười. Dù sao cô cũng phải hỏi người khác xem Tống Thời Thanh đang ở đâu. Đương nhiên phải lễ phép và khách sáo một chút. Khi cô cười, những nam thanh niên trí thức cảm thấy trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. A, chết mất, đây là người đẹp tuyệt sắc của thế gian sao? Cô không cười đã cảm thấy cô xinh đẹp vô địch rồi. Khi cô cười lại càng thêm tuyệt đẹp hơn nữa. Không được, không được, xin chào mọi người, tôi muốn hỏi một chút. Mọi người có nhìn thấy thanh niên trí thức Tống Thời Thanh không? Khương Tuệ Tuệ hỏi rất lịch sự. Giọng nói của cô nhẹ nhàng và ngọt ngào, từng chữ lọt vào tai mọi người. Nhưng mà, thanh niên trí thức Tống. Tống thời Thanh sao? Bọn họ ngay lập tức nhận ra người mà Khương Tuệ Tuệ nói là người mà bọn họ biết. Cách Chương.